Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, nghiền ép, ầm ầm siêu, đáng sợ chấn động truyền đến, hỗn độn khí phá toái, một cái to lớn bánh răng từ trong hư vô đè xuống, đem bốn đạo mạnh mẽ bóng người chậm rãi trấn áp xuống. Hống, một người ngửa mặt lên trời hung hống, răng nanh ung tùm. Trong hai mắt lộ ra mờ mịt hỗn độn ánh sáng, hắn là hỗn độn con thứ nhất cương thi, tướng thần, này vĩ đại thân thể, là hỗn độn bất hủ cương thi thể, sức mạnh hung hoành, kiêu ngạo ngập trời, là chân chính một vị hỗn độn bất hủ giả. Thế nhưng, cường đại như vậy bất hủ giả, dĩ nhiên ở này một cái to lớn bánh răng trấn áp bên dưới, không hề có chút sức chống đỡ, không chỉ có là tướng thần, một bên đồng dạng là cương thi thủy tổ nữ bạt dị thường hung hoành. Nhưng nàng cũng không phải là sinh ra tự hỗn độn cương thi, mà là sinh ra tự thần cổ kỳ nguyên cổ lão cương thi. Nữ bạt khí tức khủng bố, chỉ so với tướng thần nhỏ yếu đi một chút, sức mạnh đạt đến bán bộ bất hủ cảnh giới. Mạnh mẽ cương thi uy thế bạo phát, nhưng không cách nào đứng vững này một cái khủng bố bánh răng. Tướng thần, nhanh nghĩ biện pháp, chúng ta không chịu nổi, đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh rít lên một tiếng. Có đáng sợ âm minh khí tức cuồn cuộn, một cái hoàng tuyền lộ ngang qua hỗn độn hư không, ở bánh răng nghiền ép bên dưới từng tấc tan vỡ. Hoàng tuyền hét giận dữ, hầu như bạo phát cực hạn lực lượng, nhưng như trước không cách nào ngăn trở này một cái to lớn khủng bố bánh răng. Đó là bánh răng vận mệnh, chín thiên âm nguyệt, phá, một tiếng kêu to, tiếp theo một vòng mông lung âm nguyệt bay lên trời, một tiếng vang ầm ầm đánh vào này một cái bánh răng vận mệnh bên trên. Đánh cho bánh răng chấn động không ngớt, đáng tiếc chính là, này một cái bánh răng vận mệnh như trước không nát tan. Uy thế như trước khủng bố, ầm ầm chuyển động chấn áp xuống, nguyệt thần mặt cười trắng bệch. Đã tiêu hao hơn nửa sức mạnh, tuy rằng tiến vào chúng thần chiến trường, thu được cơ duyên, hiện tại đã là bán bộ bất hủ, có thể đối mặt vận mệnh dĩ nhiên như vậy vô lực. Hống, vận mệnh, tướng thần hét giận dữ, sau lưng mờ mịt cánh thịt chấn động, đánh hư vô hỗn độn, không ngừng rung động tự thân sức mạnh, hai tay oanh kích, đánh cho bánh răng vận mệnh liên tục dao động, ầm. Dầm dầm dầm mơ siêu, một tiếng lại một tiếng, tướng thần bạo phát cực điểm lực lượng, hỗn độn con thứ nhất cương thi sức mạnh hung hãn vô cùng. Đánh cho bánh răng vận mệnh rốt cục sản sinh vết rách. Thế nhưng, không đợi bọn họ thở ra một hơi, bánh răng vận mệnh trên truyền đến một tia nhàn nhạt uy nghiêm. Thần bí khó lường, hừ, hừ lạnh một tiếng truyền đến, như hỗn độn kinh lôi bình thường nổ tung. Đập vỡ tan tảng lớn hỗn độn khí, chỉ thấy, to lớn bánh răng vận mệnh trên, hiện ra một đạo mờ mịt bóng người, toàn thân bao phủ ở thần bí khó lường ánh sáng bên trong. Lộ ra thần bí cùng bất hủ khí tức, hắn chính là vận mệnh, được xưng là hỗn độn vận mệnh đại đạo người thống trị. Mạnh mẽ vô cùng, thần bí khó lường, rất nhiều bất hủ giả vừa nhắc tới vận mệnh chúa tể. Trong lòng liền không tự chủ run cầm cập, vận mệnh, tướng thần hét giận dữ một tiếng, rít gào hỗn độn, to lớn vô biên cương thi ma khu ầm ầm bắt đầu bành trướng. Hai tay mạnh mẽ đứng vững này một cái bánh răng vận mệnh. Hắn hai mắt lập lòe mờ mịt ánh sáng, nhìn chằm chằm này một đạo bóng người, người tới chính là vận mệnh, vị này mạnh mẽ thần bí kẻ địch, tướng thần, người như trước như vậy nhỏ yếu. Không đỡ nổi một đòn, vận mệnh nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Giọng nói kia bên trong tràn ngập xem thường, phảng phất đối với tướng thần như trước sức mạnh như vậy cảm giác được rất thất vọng. Hắn đảo qua tướng thần bên người cái khác ba bóng người. Hừ lạnh nói, Minh Thổ Hoàng Tuyền, ta xem ngươi liền lục đạo cũng không sánh nổi, thậm chí Minh Hà đều mạnh hơn ngươi, Hoàng Tuyền bị vừa nói như thế. Trong lòng giận dữ, nhưng thân thể chính chịu đựng bánh răng vận mệnh trấn áp. Một điểm đều không thể bận tâm cái khác, không chỉ có là hắn, nữ bạt, nguyệt thần hai người nghiêm trọng hơn một điểm. Các nàng vẻn vẹn là bán bộ bất hủ thôi. Không giống hoàng tuyền cùng tướng thần hai vị vốn là hỗn độn bất hủ giả. Ở chúng thần bên trong chiến trường, bọn họ tìm tới mình hỗn độn bất hủ thân. Khôi phục năm đó hỗn độn bất hủ giả vinh quang. Đáng tiếc, còn không đợi bọn họ đã nghiền. Vận mệnh liền đến, lần này, bốn người liên thủ đều không thể chống lại vận mệnh. Đủ để nhìn ra hắn mạnh mẽ cùng khủng bố. Ta vận mệnh, chúa tể vận mệnh Trương Hà. Để ai chết ai nhất định phải chết. Để ai sống sót, sống càng tốt hơn vậy hắn liền sống càng tốt hơn. Vận mệnh lãnh đạm nói ra một câu. Cực kỳ kiêu ngạo, hắn có cái vốn để kiêu ngạo. Thân là hỗn độn bất hủ giả một trong. Lớn vận mệnh chúa tể người. Hắn có thể chúa tể vô số sinh linh tương lai vận mệnh. Vận mệnh Trương Hà, hiện, đột nhiên. Vận mệnh vung tay lên đánh ra một chùm sáng mang, một tiếng vang ầm ầm, hỗn độn hư không hiện ra một cái mênh mông sông dài. Đó là dòng sông dài của vận mệnh, ở sông dài bên trong, lít nha lít nhít trôi nổi một chút ánh sáng, có rất nhỏ, có rất lớn, thậm chí có chút có thể so với nhật nguyệt, tỏa ra hào quang óng ánh. Không được, tướng thần, hoàng tuyền hai người thầm nói không tốt. Nhưng hiện tại phản ứng đã không kịp, hơn nữa không làm được, đỉnh đầu bánh răng vận mệnh trấn áp, không có bất kỳ sức mạnh chạy trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn vận mệnh Trương Hà ngang qua hỗn độn hư không đến bốn người trước mặt. Nơi đó, mênh mông vận mệnh Trương Hà chạy trồm không thôi, bên trong trôi nổi vô số lít nha lít nhít điểm sáng cùng chùm sáng. Càng to lớn hơn chùm sáng dường như nhật nguyệt giống như vậy. Những kia đều là sinh linh mạnh mẽ, bọn họ như trước ở vận mệnh Trương Hà bên trong, thậm chí tốt có thể nhìn thấy một ít thần linh, tiên nhân cái bóng ở sông dài bên trong hiện lên, chân chính chưa từng thoát ly vận mệnh Trương Hà chúa tể. Tướng thần, hoàng tuyền, ở thiên mệnh vận bên dưới, bọn ngươi bất quá run rế như thế, vận mệnh cười lạnh một tiếng, giơ tay nhẹ nhàng ép một chút, ầm một tiếng nổ vang. Vận mệnh Trương Hà trong nháy mắt từ hỗn độn hư vô trùng kích vào đến. Phảng phất cửu thiên ngân hà cuốn xuống, nhấn chìm tướng thần chờ người. Bọn họ căn bản là không có cách tránh né, có bánh răng vận mệnh trấn áp, chỉ có thể trơ mắt nhìn vận mệnh Trương Hà ngang qua hư vô hỗn độn vọt tới. Sắp nhấn chìm bọn họ, lần này, bọn họ nếu là bị vận mệnh Trương Hà bao phủ, bản thân một ít chân linh tất nhiên gặp tách ra. Bị vận mệnh Trương Hà rút lấy khống chế lên, hống, tướng thần gào thét, hoàng tuyền kêu to, hai vị cổ lão hỗn độn bất hủ giả ra sức phản kháng. Nữ bạt cùng nguyệt thần chính thiêu đốt thân thể chính mình. Đổi lấy càng to lớn hơn sức mạnh đến vượt qua lần này nguy cơ. Thế nhưng, bánh răng vận mệnh thuận thế chân áp xuống, tại chỗ ngăn chặn bốn người phản kháng, trong nháy mắt. Vận mệnh Trương Hà giáng lâm xuống, phá, bỗng nhiên, một tiếng quát lạnh truyền đến, tiếp theo có nắm đấm phá tan mờ mịt hỗn độn khí. Trong nháy mắt đánh vào này một cái mênh mông vận mệnh Trương Hà bên trên. Ầm một tiếng kịch liệt rung động, vận mệnh Trương Hà bên trong nhấc lên vô cùng sóng to gió lớn. Toàn bộ vận mệnh Trương Hà đều bị cú đấm kia cho lay động. Trong nháy mắt đánh cho gãy vỡ ra. Vận mệnh, rốt cuộc tìm được ngươi, một câu nói truyền tới. Chỉ thấy, trong hỗn độn đi tới một đạo mờ mịt bóng người, toàn thân bao phủ ở một luồng mạnh mẽ thần bí quang diễm bên trong. Loáng thoáng, tướng thần đám người nhìn thấy này quang diễm bên trong quen thuộc bóng người. Chấn động trong lòng, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Nhân hoàng, tướng thần bốn người âm thầm kinh hãi. Trừng mắt ánh mắt khó mà tin nổi nhìn người đến, chính là Lâm Giật vị này nhân hoàng, nhưng hắn không phải thần linh, làm sao tiến vào chúng thần chiến trường. Nhìn Lâm Giật đi tới, vận mệnh vốn là lãnh đạm biểu hiện bỗng nhiên ngưng một thoáng. Hai mắt thả ra hai buộc mệnh vận thần ánh sáng, trên dưới nhìn quét Lâm Giật thân thể, dường như muốn nhìn thấu hắn như vậy, đáng tiếc hắn thất vọng rồi. Lâm Giật chính là một cái quái vật, muốn nhìn mặc hắn căn bản không thể, Bất quá vận mệnh vẫn là cảm nhận được Lâm Dật bên trong thân thể tản mát ra này một luồng quen thuộc có thể sức mạnh thần bí gợn sóng. Đó là thiên mệnh vận sóng sức mạnh. Hóa ra là ngươi, không nghĩ tới ngươi trưởng thành đến trình độ này. Vận mệnh vừa nhìn Mạc Lâm Dật hình dáng sau, trên mặt hiện ra từng tia một bừng tỉnh biểu hiện. Bất quá, hắn sắc mặt phát lạnh, hừ nói, chỉ là một cái bán bộ bất hủ ngươi. Tuy rằng ngươi có chút mạnh mẽ bản lĩnh, nhưng đáng tiếc muốn đối phó bản tọa, ngươi vẫn không có tư cách này, có hay không? Không phải ngươi định đoạt, Lâm Dật một mặt bình tĩnh. Từng bước đạp lên hỗn độn khí đi lên, giơ tay chính là một đòn, răng rắc một tiếng vỗ vào này một cái to lớn bánh răng vận mệnh bên trên. Ầm ầm một tiếng, toàn bộ to lớn bánh răng vận mệnh tại chỗ bị đánh nổ. Hóa thành một luồng sán lạn yên hòa tiêu tan ở trong hư vô. Vận mệnh ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn Lâm Dật có chút không xác định, dĩ nhiên tiện tay đánh nát số mệnh của hắn bánh răng. Thậm chí một quyền đánh nổ hắn ngưng tụ ra vận mệnh trường hà. Tình huống như thế xưa nay chưa từng thấy. Để vận mệnh cảm thấy, Lâm Dật bên trong thân thể truyền đến từng tia uy hiếp không phải giả, mà là chân thực đối với hắn sản sinh sự uy hiếp mạnh mẽ. Được, ngươi đón thêm bản tọa một đòn thử xem. Vận mệnh mặt lạnh, hừ một tiếng, hai tay đan chéo, từng đạo thần mang gào thét mà ra, đan chéo ở sau lưng, cuối cùng hóa thành một cái to lớn vô biên bánh răng vận mệnh. Mà vận mệnh mình, thì lại đứng một tấm mệnh vận thần tòa bên trên, lẳng lặng nhìn Lâm Dật, ngón tay ép một chút hạ xuống, ầm ầm ầm nổ vang rung động toàn bộ chúng thần chiến trường. Bánh răng vận mệnh trấn áp mà đến, Lâm Dật nhàn nhạt nhìn lướt qua, khóe miệng lộ ra một ít trào phúng, phảng phất đang cười nhạo vận mệnh như thế. Lâm Dật hừ nhẹ một tiếng, nói ra, vận mệnh, ngươi lẽ nào quên, ta đồng dạng nắm giữ vận mệnh trường hà, thậm chí không kém ngươi. Ầm, vừa dứt lời, Lâm Dật sau lưng đột nhiên vọt lên một luồng vô lượng thần quang. Đón lấy, một cái to lớn vô biên bánh răng bay lên trời, treo cao ở phía sau lưng hắn bên trên, tỏa ra mờ mịt thần bí ánh sáng. Bánh răng vận mệnh ở chuyển động, nghiền ép tất cả, trấn áp vạn vật sinh linh, tướng thần chờ người nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, chính là vận mệnh bản thân cũng vì đó sững sờ. Ngơ ngác nhìn Lâm Dật ngưng tụ ra này một cái to lớn bánh răng vận mệnh. Có chút khó mà tin nổi. Hai cái vận mệnh răng luân bàn toàn mà tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Hai người đụng vào nhau. Tại chỗ đánh nát phía kia hỗn độn hư vô. Ầm, kèn kẹt, kịch liệt tiếng va chạm. Hai phe bánh răng vận mệnh ở mãnh liệt va chạm. Phát sinh một trận đáng sợ kèn kẹt tiếng vang. Từng đạo vết rách nằm dày đặc trong đó, càng ngày càng nhiều, cuối cùng song song nổ tung, nhìn đồng thời nổ tung ra hai cái bánh răng vận mệnh. Vận mệnh mới chính thức ý thức được, Lâm Dật là thật sự nắm giữ vận mệnh đại đạo, đủ để với hắn như thế chúa tể vận mệnh. Các ngươi thế nào? Lâm Dật quay đầu, hỏi một câu, tướng thần, Hoàng Tuyền bọn bốn người hai mặt nhìn nhau. Trong lòng có chút kinh hãi lại không thể tin được, mới thời gian bao lâu đi qua. Bọn họ cùng Lâm Dật phân biệt thời điểm, vẫn là vẻn vẹn thượng tiên thực lực, nhưng hiện tại vừa nhìn, khá lắm, dĩ nhiên đạt đến bán bộ bất hủ. Tuy rằng chỉ là bán bộ bất hủ, có thể tướng thần cảm giác được, Lâm Dật thân sức mạnh trong cơ thể cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí có thể dễ dàng trấn áp hắn, quả thực khó mà tin nổi. Cẩn thận! Đột nhiên, Nguyệt Thần kinh ngạc thốt lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhìn chằm chằm hỗn độn hư vô bên trên vận mệnh. Hầu như muốn phun ra lửa, vận mệnh dĩ nhiên thừa dịp Lâm Dật phân tâm đánh lén. Một cái mênh mông sông dài ầm ầm cuốn ngược mà đến. Tiếp theo một cái bánh răng vận mệnh phủ đầu trấn áp xuống. Bước ngoặt nguy hiểm, Lâm Dật không sợ chút nào, giơ bàn tay lên mở ra. Lòng bàn tay có hai cái mênh mông cuồn cuộn sông dài hiện lên. Một cái vận mệnh trường hà, một cái màu bạc sóng lớn mãnh liệt, tỏa ra thần bí khó lường khí tức. Thời gian trường hà, hư hư vô hỗn độn trên, đột nhiên truyền đến vận mệnh một tiếng kêu sợ hãi, có vẻ hơi khiếp sợ cùng ngơ ngác. Hết chương.